Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, kinh sợ. Người khác còn nói được, có thể Lâm Dai Dai làm sao cũng tới. Cao Kiện não rộng đau, tuy nói hiện tại không hồi trước nguy hiểm, nhưng khiêm tốn một chút đều là không sai. Lâm Dai Dai đến rồi chỉ có thể cho mình một ngạt. Nhưng nói trắng ra Cao Kiện cũng không phải Lâm Dai Dai người nào. Không có cách nào thế nàng làm quyết định gì. 5 điểm thời điểm, ngoài cửa tổng cộng đợi hơn 300 người. Theo lý thuyết nhiều người như vậy, không thể đều chịu được tính tình các loại. Nhưng viện nghiên cứu người là tới trước. Trương Long mang đội, Liễu Tình cũng tới. Tổng cộng 6 người, Trương Long là mang theo mục đích đến. Vì lẽ đó hắn phải cho quỷ diện ít nhất tôn trọng. Có một ít người vẫn là nhận thức Trương Long, hoặc là chí ít cũng nhận thức viện nghiên cứu cài ngực. Nếu bọn họ cũng chờ ở cửa, dĩ nhiên là đứt đoạn mất sớm đi vào mò chỗ tốt ý nghĩ. Mà càng nhiều người chờ ở bên ngoài, người đến sau dĩ nhiên là vượt không dám lỗ mãng, liền trật tự dĩ nhiên thập phần hài hòa. 5 điểm vừa tới, cửa viện tự mình mở ra. Từ bên trong truyền tới một nam tử âm thanh, mời đến, đây là ma âm linh lực đường hiệu quả. Âm thanh thâm thúy mà trầm thấp, rất nhiều nữ sinh đều nghe mềm. Lâm Dai Dai chính là một người trong đó, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Sau 3 phút, sân bị nhét đến tràn đầy, nước chảy không lọt. Cao Kiện nhìn như khí định thần nhàn ngồi ở cửa phòng khẩu trên ghế tre, mang theo mặt nạ. Khoác cắt sau đen tuyền ga trải giường. Nhưng trên thực tế nhiều như vậy người tràn vào đến, còn líu ra líu díu nói cái liên tục. Cao Kiện não nhân cũng theo não rộng đồng thời đau. Lúc trước thuê cái mang hơn 100 hòa sân nhà trệt cảm giác rất có thể. Kết quả hiện tại liền cái đặt chân địa phương đều không có. Quá nhiều người, mỗi cái thế lực phái đại biểu, nhiều nhất lưu 3 người. Còn lại mời đến ngoài sân các loại đi. Cao Kiện âm thanh thật giống có một loại nào đó ma lực. Hắn âm lượng không lớn, ở ầm ĩ trong viện vang lên, dĩ nhiên rõ ràng xuất hiện ở mỗi người bên tai. Chỉ này một tay, liền kinh sợ mọi người. Người đến không nghĩ tới còn có loại này quy định. Có điều cũng không gì đáng trách, nơi này là thật sự đứng không xuống. Lẽ nào liền không thể thuê cái hội trường? Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước các loại, ta cùng Liễu Tình ở là được. Trương Long đối với mấy cái nghiên cứu viên nói. Các nghiên cứu viên vẫn là rất nghe lời, gật đầu liền đi ra ngoài. Có người đi đầu, chúng thế lực dồn dập bắt đầu giảm biên chế. Chỉ chốc lát, trong sân nhân số thẳng tắp giảm xuống đến 100 người trở xuống. Cao Kiện nhìn quét mọi người, rất nhanh sẽ khóa chặt 2 tổ người, là không có phục tùng chỉ huy. Tại sao liếc mắt là đã nhìn ra đến cơ chứ? Thực sự là bởi vì bọn họ quá dễ thấy, liền tỉ như bên tay trái cái kia một đống, 12 cái bảo tiêu đứng thành một vòng tròn, đều ăn mặc sáng màu vàng cao cổ áo sơ mi, chỉnh cùng Hoàng Kim Thành đấu sĩ giống như... Thực sự không có cách nào không để cho người chú ý. Trong bọn họ đứng một hơn 40 tuổi người trung niên, mặc vào một thân kẻ ca dô hoa, mang theo thô to dây chuyền vàng, nghề nghiệp hình tượng cũng là thập phần rõ ràng. Vị này gọi Thừa Phong, chính là Thừa Thiên Trạch cái kia nhị đại gia a không? Nhị thúc, ở đây rất nhiều người biết hắn. Nhưng Cao Kiện cùng ngày không cùng Thừa Phong đánh qua đối mặt. Vì lẽ đó không có ấn tượng. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Cao Kiện một tay, chỉ về Thừa Phong thành đấu sĩ đoàn đội. Ta xem này cơ bản đã có thể đứng hạ xuống. Thật giống không cần thiết đều đi ra ngoài mà. Thừa Phong vừa quá nhiều người không có cơ hội điểm. Xì gà, lúc nói chuyện luôn cảm thấy ít đi như vậy điểm khí thế. Quy định, Cao Kiện thanh âm trầm thấp, không mừng không giận. Thừa Phong cười, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. nói, Quỷ Diện tiên sinh, chúng ta dù sao cũng là đến tiêu phí, ngươi những kia giáo điều cứng nhắc vừa phải là tốt rồi. Đại gia duy trì ít nhất tôn trọng, ngươi cảm thấy làm sao? Ta cảm thấy không thích hợp. Đến từ Thừa Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Thừa Phong bị nghẹn quá chừng, xì gà đều quên điểm, đến nửa ngày mới hoãn lại đây. Nói ra khi nói, ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu. Có điều kỳ thực đi, ta theo những người này còn thật sự không biết. Bọn họ nên đều là mộ danh mà đến. Còn ngoại hình, không biết đại gia nghe chưa từng nghe tới một từ gọi va áo đơn. Thừa Phong cười híp mắt nói xong, lại quay đầu đối với hắn Hoàng Kim Thành đấu sĩ nhóm hỏi. Ta nói rất đúng sao? Rất đúng, 12 người chỉnh tề như một trả lời. Khí thế như cầu vồng, nhưng Cao Kiện cảm thấy thành đấu sĩ bình chọn dòng suy nghĩ khả năng là trước tiên tuyển âm thanh. To gió, Thừa Phong sạp buông tay. Ngài xem, Liễu Tình cau mày, đã sớm nghe nói cái này Thừa Phong con đường bất chính. Hiện tại lại nháo như thế vừa ra, ai cũng nhìn ra hắn là cố ý đến gây chuyện đến rồi. Là thăm dò, Quỷ Diện sẽ ứng đối ra sao đây? Nhường bọn họ thử xem cũng được. Người này viện nghiên cứu là muốn đào. Hiện tại chính là định giá thời điểm tốt. Con người của ta không thích phí lời. Ngươi hoặc là chính mình lăn, hoặc là ta mời ngươi lăn. Cao Kiện nói, ồ, Quỷ Diện đại nhân, ngài phải như thế nào mời ta lăn? Đây, Thừa Phong cười, đem, lăn, chữ âm cuối kéo rất dài. Cao Kiện tay phải chậm rãi giơ lên, chỉ hướng thiên không, tầm mắt của mọi người cũng tùy tùng Cao Kiện chỉ thị ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng mà bầu trời ửng hồng. Không có thứ gì, chỉ cái gì đây? Máy bay, mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời khắc. Trời quang bên trong bỗng nhiên chui ra một đạo thô to chớp giật. Không có dấu hiệu nào. Chớp giật giống như bôn tập lôi long. Thẳng kích mà xuống, ở trong ánh tà dương vẫn cứ thắp sáng nửa mặt bầu trời. Xoạt xoạt, Thừa Phong thân là cấp C võ đạo gia. Dĩ nhiên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chớp giật phủ đầu bổ trúng. Chớp giật dư uy nhường Thừa Phong từng sợi tóc nổ lập. Thân thể hắn cứng đờ, ngã ngửa lên trời, bị chớp giật xóa sạch nửa đoạn xì gà dĩ nhiên giấy lên ánh lửa. Tiếp cận 150p hệ xét dị năng, thăm dò đi ra, Quỷ Diện đại nhân chí ít là cấp C dị năng giả. Nói cho cùng 10 nhị hoàng kim thành đấu sĩ trung thành độ vẫn là rất tốt. Vừa nhìn chủ nhân bị sét đánh, cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua. Gào một cổ họng liền đều xông lên trên. Quỷ Diện đại nhân hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Một giây sau, liên tiếp quả cầu lửa, băng chùy, địa đâm, lôi châu, đao gió các loại dị năng che ngợp bầu trời bắt chuyện lại đây. Muốn nói vừa cái kia hòa mà sấm sét là dự đoán bên trong sức mạnh. Này một tay, liền nhường hầu như người sở hữu sản sinh sợ hãi thật sâu. Mấy trăm dị năng công kích cũng không phải làm sao mạnh mẽ. Cơ bản đều là đặt ở bọn cận vệ đẳng cấp hạn mức tối đa đánh tới 30p-50p tả hữu phát ra. Thế nhưng quá nhiều, cũng quá tạp. Không nghe nói ai có thể đồng thời thả ba loại dị năng. Thế nào cũng phải phân cái trước sau. Nhưng Quỷ Diện đại nhân phân trước sau sao? Hắn không có. Nhân ra chính là như thế vung tay lên. Mấy trăm cái dị năng công kích liền bắt chuyện lại đây. Lít nhà lít nhít. Cùng quay về mặt dương một chậu hạt đậu giống như. Nhưng những này không phải hạt đậu a, là dị năng. Đại gia trong lòng không tự chủ được xuất hiện cùng một vấn đề. Này vẫn là người sao? Thành đấu sĩ nhóm căn bản sinh không nổi một điểm chống lại ý nghĩ. Trong nháy mắt liền bị che ngợp bầu trời dị năng nhấn chìm. Quỷ Diện đại nhân không từ trên ghế lên, thậm chí ngay cả xem đều không lại nhìn những người này một chút. Còn có ai? Ngoặc kép, đến từ Thừa Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Y Hưng Hoài tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Thông Khai Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.